Loạn Thế Khuynh Ca, chương 58, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Khí trời mùa xuân ấm áp dịu nhẹ, âm thanh trong trẻo của tự nhiên luôn làm cho lòng người dễ chịu. Từng mảnh lá trúc là lướt trong gió rồi rơi nhẹ trên mặt hồ gợn sóng êm ả cũng tạo nên bức họa thiên nhiên đơn giản xinh đẹp. Không cần nhiều màu sắc, là xanh dương bao la của bầu trời, là mặt hồ sóng xanh lưu truyền. Là xanh như ngọc của thanh trúc, ba thứ xanh không giống nhau nhẹ nhàng nhu hòa, dịu êm, khuynh các trúc vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn đơn sơ mộc mạc, vẫn giản đơn cao quý, nếu có khác, thì khác chăng cũng là lòng người. Khuynh các trúc trước đây là ấm áp hạnh phúc, bây giờ là tưởng niệm chờ mong. Khuynh các trúc, khuynh trúc, khuynh các trúc có ba người, hai nam hài tử cùng một tiểu nữ hoa, bạch y tiểu hài tử đáng yêu khuôn mặt. Đôi mắt mê ly sắc tím, tay cầm kiếm nhẹ nhàng điêu luyện múa kiếm, như hành vân lưu thủy, tuy còn nhỏ nhưng kiếm pháp tinh tế trong cương mại nhu. Nếu như chừng vài năm sau có thể tung hoành giang hồ nha. Hồng y hài tử xinh đẹp đôi huyết sắc yêu đồng, tinh tế ngũ quan, khuôn mặt tựa như bạch y hài tử, chăm chú nhìn một quyển y thư, tay không ngừng nghiên cứu vài loại thảo dược. Tiểu nữ hoa một thân hoàng y đáng yêu, hoàn hảo ngũ quan, lúng liếng mắt to, quỳnh dao mũi, anh đào môi, khoảng 3 tuổi nhưng biểu hiện rõ nét khuynh thế dung nhan. Sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc a. Ba đứa nhỏ mỗi người một việc nhưng không khí vô cùng hài hòa ấm áp. Tiểu thiếu gia bên ngoài chạy vào một gã sai vặt, "Ân, chuyện gì vậy?" Bạch Y hài tử, Lãnh Duệ Hy cau mày hỏi. Búp bê mặt đáng yêu tỏ vẻ trưởng thành càng chọc người chiều mến. Nga, bên ngoài có người tìm lão gia gã sai vặt thở gấp nói. Có lẽ hắn đã rất vội vàng khi đến đây. Tìm phụ thân, thì có sao? Hồng y hài tử chu môi nói. Huyết sắc yêu đồng khẽ nheo lại không ai khác. Lãnh Thần Hy, nhưng mà tìm lão gia để cầu hôn à, gã sai vặt ấp úng nói. Một bộ dáng thập phần cô tự nhiên. Cầu hôn, ai, nhà này có ai nha cô lẽ là Vân Muội, nhưng mà còn rất nhỏ A Thần Hy kinh ngạc vấn, cô phải là cầu hôn lão gia gã sai vặt có chút đỏ mặt nói. Hắn không ngờ trên đời lại có người như vậy to gan dám cầu thân một nam nhân. Lại là phú khả địch quốc lãnh gia chủ nhân nữa kia đấy. Cái gì, ba hài tử tròn mắt nhìn gã sai vặt, Duệ Hy làm rất kiếm. Thần Hy vứt luôn cuốn y thư con tiểu nữ hoa phong Lãnh Vân Hy trượt xuống ghế nắm chặt vạt áo gã sai vặt chát mắt hỏi. Là, chính là như vậy, gã sai vặt gật đầu lia lia. Hừ, ta xem kẻ nào to gan dám cướp nam nhân của mẫu thân ta. Lãnh Vân Hy 3 tuổi hùng hồn nói. Béo mập khuôn mặt, cô tay nhỏ bé như thể sẽ ra tay đánh ngay kẻ nào dám đụng chạm đến phụ thân của nó vậy. Chúng ta đi xem, Duệ Hy lên tiếng, lôi theo hai đứa nhỏ còn lại ra khỏi khuynh các trúc. Mục tiêu, đại sảnh, ta đã nói các ngươi mau bước khỏi lãnh phủ bằng cô ta cô khách khí lạnh nhà thanh âm. Tàn khốc băng dung, Phong Tàng Nguyệt vô cảm nhìn lão giả trước mặt. Hừ, thật to gan, có kẻ cũng dám cầu hôn cùng hắn thật hoang đường. Phong công tử, người suy nghĩ cho kỹ nếu cô hối hận a, lão giả mỉm cười nói. Thần thái sáng láng tuyệt cô xem thái độ lãnh khốc nam nhân trước mặt ra gì. Cô hối hận, chảm đinh chia thiết trong lời nói. Hắn đã có thê, tuy nàng cô còn nhưng mà tâm của hắn duy nhất chỉ có nàng. Mãi cô thay đổi, cho nên hắn tuyệt cô hối hận. Phụ thân, từ bên ngoài chạy vào ba đáng yêu hài tử. Các ngươi ra đây làm gì? Phong Tàng Nguyệt kinh ngạc nhìn ba hài tử trước mặt. Ta chỉ muốn xem ai cả gan dám đến lãnh phủ quấy rối. Lãnh Duệ Hy cười lạnh nhìn lão già. Đúng vậy, nữ nhân đó thật có gan, dám đến lãnh gia cầu hôn. Bộ cô biết chữ tử viết như thế nào? Lãnh Thần Hy nheo mắt nói. Bộ dáng ông cụ non càng thêm đáng yêu. Cha, nhất định cô đồng ý. Phong Lãnh Vân Hy chu môi nói. Tay nhỏ bé quơ quơ nhìn lão già, thái độ thập phần hờn giận. Lão già khẽ mỉm cười nhìn ba hài tử trước mặt, tay khẽ vuốt chòm râu ung dung vấn. Các ngươi còn nhỏ, cô muốn có nương yêu thương các ngươi sao chứ? Ta đã có mẫu thân, cô cần nữ nhân khác. Duệ Hy lạnh lạnh nói, trên đời người duy nhất để cho hắn gọi hai tiếng nương thân cũng chỉ có Ôn Nhu cùng sủng nịnh mình mẫu thân nha. Tuy cô còn nhưng cô có nghĩa có kẻ thay thế được. Đúng vậy, cho nên ngươi nói với nữ nhân đó đừng mơ tưởng. Thần Hy nhướng mày nói. Hừ, nữ nhân dám làm mẫu thân của hắn sao? Đừng mơ ắn duy nhất trên đời chỉ có một mẫu thân thôi. Vĩnh cô có người thứ hai. Nha nha, đúng vậy. Phong Lãnh Vân Hy gật đầu nhỏ bé nói. Vì nó cô còn nhớ rõ mẫu thân. Mẫu thân ra đi từ lúc nàng còn rất bé nhưng hương vị ấm áp cùng quen thuộc của nương thân khiến nó quyến luyến. Cho nên dù cô có cảm tình sâu đậm như hai ca ca đối với mẫu thân nhưng nó vẫn thật yêu nương thân. Nghe hai ca ca nói mẫu thân trên đời là tối xinh đẹp, tối tài giỏi, tối ôn nhu, nói chuyện với người lớn cần phải lễ phép ta dạy các ngươi như thế nào. Chẳng lẽ cô nhớ, mềm nhẹ từ tính thanh âm vang lên. Âm thanh nhàn nhạt ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Bên ngoài bước vào một nữ nhân. Đúng vậy, một nữ nhân xinh đẹp. Một thân tử y huyền bí phá lệ mị hoặc. Đôi phượng mâu câu hồn nhân tâm nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịnh. Khóe miệng nhẹ nhẹ tiếu dung. Nữ nhân cũng khoảng 20 tuổi. Một đầu ô phát giản đơn được vén nhẹ bởi một thanh ngọc trâm. Ngũ quan hoàn mỹ cô tì vết. Phá lệ xinh đẹp mị hoặc là sự hài hòa của thuần khiết cùng ma mị. Đơn giản nhưng vô cùng cao quý. Phong Tà Nguyệt tâm bỗng rung mạnh có cái gì nhói lên bồi hồi. Đã bao nhiêu năm tâm hắn mới như vậy loạn nhịp kia chứ? Duệ Hy cùng Thần Hy kinh ngạc nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ nữ nhân trước mặt. Có cái gì thay đổi trong lòng chúng nó? An bình, yên tâm, cảm giác yên ả, lâu rồi lại xuất hiện. Phong Lãnh Vân Hy nghiêng đầu nhìn xinh đẹp nữ nhân trước mặt. Lạ quá sao nó cảm thấy cô hề chán ghét nữ nhân này à? Rất ấm áp khiến nó có chút quyến luyến. Tiểu thư, lão giả cung kính cúi đầu nhìn tự y thiếu nữ vừa bước vào. Làm phiền ngươi rồi có thể lui. Thiếu nữ cười nhẹ nhìn lão giả. Tia ôn nhu tiếu dung quen thuộc khiến cho Phong Tà Nguyệt rung động cô thôi. Là, lão giả quay ra ngời. Để lại trong phòng 5 người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, tự y thiếu nữ thập phần tự nhiên bước đến chủ vị ngồi xuống. Tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó cười nhẹ nhìn 4 người trước mặt, lại đây, tự y thiếu nữ móc tay chỉ Duệ Hy, môi đỏ mọng nhẹ phun ra mấy từ, lãnh Duệ Hy như bị thôi miên bởi cái nhìn ôn nhu cùng bất đắc dĩ của nữ nhân xa lạ kia. Chân cô kềm chế được mà tiến tới gần. Duệ Nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp nha, âm thanh có chút ngả ngớn, chút cười cợt nhưng tràn ngập ôn nhu nhìn Duệ Hy, tay nhỏ bé véo khuôn mặt của nó rồi cười nói, người là ai? Duệ Hy mờ mịt nhìn nữ nhân trước mặt, đã từng mơ bao nhiêu lần, đã từng ước bao nhiêu lâu, quen thuộc câu nói, ôn nhu tiếu dung, sủng định nhãn thần, nhưng mà mộng tan chỉ còn nhớ nhung. Mẫu thân nha, người có biết Duệ Nhi có bao nhiêu nhớ người, đôi khi trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc rồi nghẹn ngào rơi lệ khi phát hiện ôn nhu là người chỉ là mộng cảnh. Mỗi khi tiếng sấm vang rền trong mưa nó rất sợ nhưng lại cứng rắn ôm lấy đệ đệ nhưng mà có ai ôm nó vào lòng đây. Dù nó trưởng thành sớm, dù nó rất thông minh nhưng chung quy chỉ là hài tử. Là hài tử cho nên cần người sủng. Người yêu, cho nên mẫu thân, cô người Duệ Nhi thật bối rối thật sợ nha cho nên đôi khi ngủ nhìn thấy người. Duệ Nhi ước mơ đừng bao giờ tỉnh thì tốt quá, cứ như vậy được mẫu thân sủng. Mẫu thân đau, rất ấm áp nha, nhưng mà chung quy mộng tan. Người phải tỉnh, cho nên lại nhìn thấy kia ôn nhu tiếu dung. Sủng định nhãn thần, nó mờ mịt hỏi, người là ai, tại sao lại như vậy quen thuộc. Tại sao lại như vậy ấm áp, khiến nó mua khóc, nam hài tử là cô nên khóc, tự y thiếu nữ cười nhẹ, ôn nhu thay hài tử lau đi khóe mắt ẩm ướt, tay xoa đầu nó ôn nhu nói, ta mới cô khóc, Duệ Hy lẩm bẩm, sao mà khóc được đích, nó đã bao lâu chưa khóc nha, từ ngày mẫu thân đi nó vẫn kiên cường, sao lại có thể vì một nữ nhân xa lạ mà khóc. Loạn thế khuynh ca, khuynh tuyết, cách chương.